Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 392, cái gì? Sư mẫu của ngươi trở lại, cái này tiểu quỷ quản sự tình quá nhiều, bất quá có thể nhịn được như thế mùi thơm, là trưởng bối suy nghĩ, tâm tính vẫn là không sai, ngươi không cần đi. Trước ăn món ăn này lại nói, Lâm Phàm một lần cuối cùng nói ra, đến mức tiểu tử này có ăn hay không, vậy liền không liên quan việc khác. Đại sư ca lần nữa nói, thoải mái kỳ biết điều nên nói, là, đại sư ca, nhìn xem thoải mái kỳ cũng tiến nhập trong ảo giác. Lâm Phàm ôm lấy Ninh Trung Tác đến sát vách trên ghế. Yên tĩnh, 5 năm không, yên tĩnh chờ đợi. Nhạc Bất Quần gian phòng, hắn nôn ra một ngụm máu, sâu nhíu mày, nhìn đến không tự thiến không cách nào tu luyện, thiếu chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma, cái này cũng thuyết minh cái này quyển bí tịch là thật. Không biết Tịch Tà Kiếm Phổ cùng Quỳ Hoa Bảo Điển có cái nào chỗ khác biệt. Nhạc Bất Quần vẫn là hoài nghi cái này Quỳ Hoa Bảo Điển lai lịch. Tính chân thực. Cái này hàng đã còn có dạng này lòng nghi ngờ bệnh. Chữ viết nhầm chữ màu đen viết đến rõ ràng. Dạy ngươi luyện thế nào? Cái này khẩu quyết tâm pháp có điểm võ học cơ sở đều có thể nhìn ra là thật. Đã còn không tự thiến. Lải nhải 7 đến 8 sách. Lâm Phàm đều suy nghĩ cho hắn một đao. Bất quá cái này xuống một đao. Nhạc Bất Quần là muốn chết. Trước đi ăn cơm. Sư muội cùng này ngược đồ không biết đi đâu. Nếu ta tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, vậy sau này liền không cách nào cùng sư muội. Ai là phái Hoa Sơn sư phụ là có thể trở thành Ngũ Nhạc Kiếm Phái minh chủ. Cái này điểm hy sinh ta Nhạc Bất Quần tại sao có thể không làm được. Nhạc Bất Quần tâm lý đương nhiên phức tạp. Tại không có thấy được Ninh Trung Tác thời điểm, không có tùy tiện tự thiến, cái này liền giống gặp chết người, nhất định phải thấy được thân nhân một lần cuối là một dạng đạo lý. Quán cơm lục tục có người tiến đến, Lâm Phàm khiến bọn họ đi phòng bếp kêu những hạ nhân kia nhóm món ăn đầu trên tới. Không đủ lại kêu bọn họ dò xét mấy đạo, nhìn xem lao đức nặc, Lâm Phàm liền biết tiểu tử này có chút trột ra, bất quá một bộ trung thành bộ dáng. Sẽ đem người lừa gạt ở. Một nhóm người đem còn dư cá đậu hủ đều chia ăn. Cao hứng không thôi. Nhào nhào tán dương đại sư ca thủ nghệ. Tam sư đệ. Người đi kêu sư phó. Lệnh Hồ Sung nói ra. Lão đức nặc không bỏ đi được. Bất quá nhị sư ca mệnh lệnh. Hắn không thể không nghe. Lại nói sư nương còn ở đây đây. Hắn nên nói là nhị sư ca. Lão đức nặc mới vừa đi tới Nhạc Bất Quần cửa gian phòng. Còn đang do dự thời điểm, môn liền mở ra, sư phó, cơm đã chuẩn bị tốt. Lão đức nặc rất cơ linh, chưa hề nói là nhị sư ca kêu hắn tới. Bởi vì sư nương tại quán cơm, bất quá sư nương không có gọi hắn tới. Cái này ngược lại là khiến hắn rất kỳ quái. Ân, đi đi, Nhạc Bất Quần gật đầu nói. Một bộ ta là sư phó rất giỏi bộ dáng. Lão đức nặc đi theo Nhạc Bất Quần đằng sau. Hướng quán cơm đi tới. Sư phó, sư nương, đại sư ca các nàng đã trở lại. Tại quán cơm, Lão đức nặc cảm thấy chuyện này vẫn là muốn trước đó cùng Nhạc Bất Quần nói một lần. Cái gì? Sư mẫu của ngươi trở lại. Các nàng đi đâu? Nhạc Bất Quần khẩn trương hỏi. Nghe nói sư nương cùng đại sư ca tối hôm qua trên cùng ta phái Hoa Sơn tiền bối hàn huyên một cái. Buổi tối, rất muộn mới từ ngọc nữ trên đỉnh xuống tới. Lão đức nặc nói ra, chính hắn cũng hoài nghi phái Hoa Sơn sẽ có cao nhân tiền bối tại ngọc nữ phong trên. Một, ba vì cái gì bản thân từ tới không có cảm giác được. Cũng không có nghe người khác nói lên qua. Bất quá cái này cũng là tình báo trọng yếu. Hắn sẽ theo sư phụ mình tả lãnh thiền hồi báo. Ta phái Hoa Sơn tiền bối. Nhạc Bất Quần không còn đi bộ nhàn nhã. nhanh chân đi về phía phòng ăn. Không sai, hắn nghĩ tới buổi sáng trên trời rơi xuống bí tịch sự tình. Chẳng lẽ là cùng hắn phái Hoa Sơn tiền bối có liên quan? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.